Trong lòng hiểu ra, thì ra nhị thiếu gia thích điểm tâm hoa hồng. Vương Thanh bất đắc dĩ cười cười. Anh nhìn Phác Hữu Thiên mỉm cười với Kiến Vũ. Phác gia tiểu thiếu gia được cả gia tộc ủng hộ. Vũ nếu là cùng hắn giao hảo. Đối với thanh danh của thằng bé từ nay về sau cũng là có trợ giúp. Mặc dù mình biết rõ Vũ kỳ thật rất tốt, chỉ là người bên ngoài. Nghĩ đến có người gọi Kiến Vũ là bại gia tử. Vương Thanh sắc mặt chìm chìm. Em trai của Vương Thanh anh bại hay không bại gia thì liên quan gì đến bọn họ. Huống chi Vũ hiểu chuyện như vậy. Phá sản ở đâu ra? Được rồi, là Vũ sau khi mất trí nhớ phá sản ở đâu ra? Ngôn luận của người ngoài đối với Vũ hiện tại bất lợi. Vô luận Vũ tương lai có đến công ty làm việc hay không? Anh cũng không muốn thanh danh Kiến Vũ trở lên không tốt như vậy. Phác thiếu gia cùng tiểu Vũ đã làm bạn. Vậy nếu không chê, hôm nay ở lại nhà của chúng tôi một đêm đi. Vương Thanh bưng chén trà. Chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Vũ sau khi xuất viện, có một số chuyện không nhớ rõ. Tôi làm huynh trưởng, cũng hy vọng Phác thiếu gia ở bên cạnh tiểu Vũ. Có thể sẽ giúp em ấy nhớ lại sự việc trước kia. Mất trí nhớ, Phác Hữu Thiên nghẹn họng hỏi. Kiến Vũ mất trí nhớ. Khó trách hắn lại cảm thấy kỳ quái. Khó trách những ngày này thói quen cũng như hành vi của Kiến Vũ lại không giống trước kia. Hắn nhìn Kiến Vũ vẻ mặt mỉm cười ngồi đối diện mình. Trước khi mất trí nhớ cậu ta làm sao có thể lộ ra nụ cười ôn hòa như thế này. Cho nên, lời đồn rằng Vương gia huynh đệ bất hòa cũng không phải không đúng. Không có lửa thì sao có khói. Chỉ là hiện tại quan hệ giữa hai huynh đệ đã rất tốt. Nghe được Vương Thanh nói nhà của chúng tôi, hắn có chút hâm mộ, Kiến Vũ trước kia cùng Vương Thanh tách ra sống riêng, nhưng bây giờ lại ở trong nhà của hai huynh đệ bọn họ. Mà mình ở cái chỗ kia, có cha mẹ, có anh trai, lại khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Sau một lúc lâu, hắn mới cười nhẹ gật đầu. Tôi và Kiến Vũ là bạn học, theo lý nên giúp đỡ cho nhau. Vương Tổng Tài khách khí rồi. Cùng Kiến Vũ giao hảo, từ nay về sau việc tranh đoạt cổ phần trong công ty Phác gia. Hắn lại nhiều hơn một phần lực lượng, đã như vậy, cớ sao mà không làm. Kiến Vũ nghe hai người hòa hảo, trên mặt luôn mang theo mỉm cười. Chờ Phác Hữu Thiên nói dứt lời, mới nhìn Vương Thanh, mở miệng, anh trai, em không khôi phục trí nhớ anh sẽ không vui sao. Vương Thanh nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mắt. Không biết vì sao, rõ ràng là thuận miệng hỏi ra một câu, lại khiến cho anh cảm thấy rất quan trọng. Anh cười xoa xoa đầu thiếu niên, ở bên anh bây giờ chính là Vũ hiện tại. Anh trai chỉ là sợ em sinh hoạt không quen, mới muốn em khôi phục trí nhớ. Nếu là không thể, cũng không sao cả, còn có anh trai, thì thật, không khôi phục trí nhớ càng tốt. Vương Thanh lòng còn sợ hãi nghĩ. Anh thật sự không tiếp thu được một thiếu niên nhu thuận hiểu chuyện lại biến thành một hỗn tiểu tử. Kiến Vũ nhìn mặt Vương Thanh, nở một nụ cười thật tươi. Phác Hữu Thiên hung hăng uống một ngụm trà. Hai huynh đệ họ buồn nôn như vậy làm cái gì? Tựa hồ còn chưa hết giận, hắn lại hung ác uống một hớp lớn. Vương quản gia thở phào nghĩ, may mà mình pha trà quá tay, bằng không nếu Phác thiếu gia cứ uống như vậy. Chỉ sợ sẽ mau thiếu nước trà. Cách chương.